Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 131 nổi giận Hạ Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chính là thành phố nhất trung phó hiệu trưởng Chu Nghiễm Sâm lúc trước tiền tô hàng vì để cho con của mình tiến vào thành phố nhất trung, cho nên nhờ quan hệ tìm được Chu Nghiễm Sâm, cái này một tới hai đi cũng liền quen thuộc, hai người cũng liền trở thành đồng bạn. Đương nhiên, cái này còn nhiều hơn thua thiệt tiền tô hàng tặng lễ. Hấp dẫn người, nếu như không phải tiền tô hàng tặng quà tặng, chỉ sợ Chu Nghiễm Sâm cũng sẽ không để ý tới tiền tô hàng. Lão tiền A, ngươi nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Nghiễm Sâm một lại tới đây, liền hỏi thăm tiền tô hàng, loại này thiên vị ý vị rất đủ, Hạ Minh nhịn không được nhíu mày. Chu hiệu trưởng, chính là vị gia trưởng này hài tử rõ ràng con của ta từ không nói, hơn nữa còn không xin lỗi, ta người yêu cầu bọn họ nói xin lỗi thời điểm, vị gia trưởng này lại còn đánh người, cho nên ta hy vọng Chu hiệu trưởng có thể giúp chúng ta giải quyết một cái, giống như vậy người ảnh hưởng thật sự là ác hơi, mà lại hắn còn nói xấu nhà ta hài tử. Nói cái gì nhà ta hài tử đùa giỡn tiểu cô nương này, nhà ta tiểu hài luôn luôn là bé ngoan loại hình, mà lại nhỏ như vậy, làm sao lại làm ra chuyện như vậy, còn hy vọng Chu hiệu trưởng có thể xét xử lý, đứa trẻ này thật sự là không có giáo dục. Câu nói này nói đến rất huyền chuyển, nhưng là trong đó hương vị lại tương đương nồng, tiền tô hàng cái này là muốn khai trừ Trần Vũ Hàm A, Chu Nghiễm Sâm làm sao nghe không hiểu, Chu Nghiễm Sâm nghe xong về sau, cũng liền đại khái hiểu chuyện này đi qua, Chu Nghiễm Sâm nghiêm túc nói. Vị gia trưởng này, con của ngươi rõ ràng người, vì cái gì không xin lỗi, hơn nữa còn đánh người ta gia trưởng, chuyện này thật sự là ác hơi, cho nên con của ngươi ta cho khai trừ học tịch xử lý, hai người các ngươi bây giờ trở về nhà đi. Chu Nghiễm Sâm lời vừa ra khỏi miệng chính là trực tiếp đem Trần Vũ Hàm khai trừ, cái này khiến Trần Vũ Hàm giận dữ không thôi, nếu như không phải Hạ Minh tại nơi này, cũng không biết Trần Vũ Hàm sẽ làm ra dạng gì sự tình tới. Bất quá, cho dù là Hạ Minh nghe câu nói này, cũng vẫn như cũ là tức giận không thôi. Hạ Minh cố nén phẫn nộ trong lòng nói, Chu hiệu trưởng, ngươi ngay cả sự tình đều không có tra ra, vẻn vẹn tin vào hắn phiến diện chi ngôn, liền khai trừ muội muội ta cũng không tránh khỏi quá phận đi. Chẳng lẽ hiện tại lãnh đạo, đều giống như ngươi tiểu tử, không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền tùy ý khai trừ người. Ta nhìn ngươi là cùng tiền này tô hàng thông đồng ở cùng nhau đi. Xoát, Chu Nghiễm Sâm nghe vậy, sắc mặt run lên, hơi giận nói. Người trẻ tuổi, nói nhưng không nên tùy tiện nói lung tung, con của ngươi rõ ràng người, liền nên nhận vốn có trừng phạt, ngươi xem một chút đem đứa bé này đánh cho, như thế ác hơi tình huống, chúng ta thành phố nhất trung còn là lần đầu tiên xuất hiện, hành vi của các ngươi đã cho trường học tạo thành to lớn ảnh hưởng cùng tổn thất, cho nên xin các ngươi lập tức rời đi nơi này. Chu Nghiễm Sâm nói chuyện không chút khách khí, cái này khiến một bên tiền tô hàng cùng vợ của hắn đều là trêu tức nhìn xem Hạ Minh, thanh này Hạ Minh cho tức giận đến không được. Làm thành phố nhất trung hiệu trưởng, vậy mà như thế xử lý sự tình. Cái này căn bản liền không xứng làm một cái hiệu trưởng. Người bất quá là phó hiệu trưởng mà thôi, chúng ta muốn gặp đại hiệu trưởng. Lúc này Hạ Minh chuyển tiếng nói, xoát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nghiễm Sâm nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, đại hiệu trưởng gọi Trương Vân Xuyên, Chu Nghiễm Sâm cùng Trương Vân Xuyên ở giữa, nhưng là có không ít mâu thuẫn, nhất là những năm gần đây, Chu Nghiễm Sâm không giây phút nào đều đang đợi lấy Trương Vân Xuyên phạm sai lầm, sau đó thay thế Trương Vân Xuyên. Cho nên, đại hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng có chút không quá hòa thuận. Nếu như bị Trương Vân Xuyên biết chuyện này, khó tránh khỏi hội thiên vị Hạ Minh bên này, cho nên Chu Nghiễm Sâm không hy vọng Hạ Minh gặp được Trương Vân Xuyên. Không cần gặp ta chính là hiệu trưởng, nơi này ta quyết định, hiện tại xin các ngươi lập tức rời đi nơi này. Chu Nghiễm Sâm lạnh giọng nói. Hạ Minh nghe về sau, phổi đều giận đến nổ, Hạ Minh cả giận nói. Tốt tốt một cái thành phố nhất trung phó hiệu trưởng, vậy mà không hỏi xanh đỏ đen trắng, tùy ý khai trừ người khác, chuyện này ta cũng không xong. Uy, Hạ Minh móc điện thoại ra, sau đó gọi một cú điện thoại ra ngoài, hôm nay Hạ Minh là thật bị tức điên lên, cái này làm lãnh đạo lại còn có làm như vậy. Cho nên Hạ Minh nghĩ nghĩ, vẫn là cho Trần Thiên Tường gọi điện thoại, Trần Thiên Tường là Giang Châu thành phố danh nhân, trong tay cũng có một cái công ty lớn, nghĩ đến có chút nhân mạch. Hạ Đại Sư, là ngài A, Trần Thiên Tường nhìn thấy Hạ Minh số điện thoại di động về sau, lập tức trở nên cung kính, Hạ Minh y thuật, để hắn nhìn mà than thở, cho nên hắn đem tư thái của mình thả rất thấp, người dù sao không phải làm bằng sắt, luôn có sinh bệnh thời điểm, cùng Hạ Minh giao hảo, đó chính là tương đương với nhiều một cái mạng A, Trần Tổng, ta hỏi ngươi chút chuyện, ngươi tại thành phố nhất trung có hay không nhận biết lãnh đạo? Hạ Minh không nói nhảm, cái này Chu Nghiễm Sâm, khinh người, cho nên Hạ Minh trực tiếp tiến vào chính đề. Lãnh đạo, Hạ Đại Sư, ngươi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Trần Thiên Tường nghe xong, vội vàng mà hỏi. là có chút việc mà, chỉ bất quá đối phương ra mặt một cái phó hiệu trưởng, sau đó muốn khai trừ muội muội ta, cho nên ta hỏi một chút ngươi có hay không người quen biết, ngươi nếu là không có người quen biết ta lại cho Uông lão ca gọi điện thoại. Hạ Minh nói, cái gì? Trần Thiên Tường nghe vậy giật mình, lập tức tức giận nói. Là chỗ nào cái không có mắt, thậm chí ngay cả Hạ Đại Sư ngài đều dám đắc tội, Hạ Đại Sư, ngươi yên tâm, ta cùng thành phố nhất trung đại hiệu trưởng Trương Vân Xuyên quan hệ cũng không tệ lắm, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn. Ân tốt, Hạ Minh nghe xong, Trương này Vân Xuyên là trường học đại hiệu trưởng, cũng chính là chính hiệu trưởng, so Chu Nghiễm Sâm quan vừa vặn lớn một tập cho nên hẳn là có thể quản tốt chuyện này. Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh liền cúp điện thoại, mà lúc này Chu Nghiễm Sâm lăng lệ nói ra. Ta cho ngươi biết, hôm nay vô luận ngươi cho ai gọi điện thoại đều vô dụng, đứa bé này ở trường học đánh nhau, liền đã trái với trường học quy định, dựa theo quy định là sẽ bị khai trừ. Chu Nghiễm Sâm ngược lại là không có gấp, ở trường học cái này một mẫu ba phần đất bên trên còn không phải hắn định đoạt, đương nhiên trừ bỏ cái này đại hiệu trưởng bên ngoài. Không ra 5 phút cửa lần nữa bị mở ra, cái này đi vào là một cái nhìn 50-60 tuổi lão đầu đeo một cái ngân khung mắt kiếng to, nhìn tinh thần nhấp nháy. Người này hẳn là Trương Vân Xuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Trương Vân Xuyên đến nơi này về sau Trương Vân Xuyên lập tức hỏi. Chu phó hiệu trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta làm sao nghe được hài tử gia trưởng nói ngươi xử sự bất công, tùy ý khai trừ học sinh. Trương Vân Xuyên một tiếng này quát lớn, để Chu Nghiễm Sâm sắc mặt hơi đổi, Chu Nghiễm Sâm không ngờ rằng, Hạ Minh vậy mà thật đem Trương Vân Xuyên cho mời đi theo. Trương Vân Xuyên là thành phố nhất trung đại hiệu trưởng, có thể lên làm lớn nhỏ đứng, tự nhiên có mình mấy phần thủ đoạn, nhất là Trương này Vân Xuyên giao thiệp cũng tương đối rộng, Chu Nghiễm Sâm vẫn luôn muốn thay thế Trương Vân Xuyên, nhưng vẫn không có cơ hội. Cho nên hắn trong bóng tối vẫn luôn tại tùy thời mà động, chỉ cần là Trương Vân Xuyên xuất hiện một chút xíu sai lầm, hắn liền không ngại đem Trương Vân Xuyên cho dồn xuống đài. Chu Nghiễm Sâm lập tức nói, hiệu trưởng, chuyện là như thế này, người học sinh này rõ ràng người học sinh này, ngươi xem một chút đem người học sinh này đánh cho, như thế tổn thương nghiêm trọng, chính là ta thành phố nhất trung từ trước tới nay lần thứ nhất án lệ, như thế ác hơi hành vi, ảnh hưởng nghiêm trọng trường học của chúng ta trật tự cùng danh dự, cho nên ta định cho hắn khai trừ học tịch xử lý cách chương.